Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 79, chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mạn, mau giải thích đi. Lại nói, hai người đi vào này chính là Tống Thanh Mạn và bạn trai mới quen của cô ta. Tống Thanh Mạn kéo cánh tay người đàn ông, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý. Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là bạn trai tôi Vưu Hạo Trạch, vừa trở về từ nước ngoài. Hiện tại đang đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc ở chi nhánh tập đoàn Kinh Đăng. Oa, nghe được lời của Tống Thanh Mạn, mọi người đều tán thưởng. Hầu như mọi đều biết, công ty Kinh Đăng là công ty lớn của đế kinh, đồng thời cũng là công ty top 50 của đại hạ. Có thể đảm nhiệm chức phó tổng ở chi nhánh tập đoàn đế kinh ở Hàng Thành, tuyệt đối là nhân vật rất châu bò. Thanh Mạn, bạn trai cậu thật lợi hại. Tuổi trẻ tài cao, hâm mộ quá. Thanh Mạn thật sự đáng để chúng ta học tập. Im im mà có được bạn trai là phó tổng, lát nữa cần phải dạy dỗ mới được. Các cô gái trong phòng nhao nhao hâm mộ nói. Hâm mộ của các bạn học làm cho tâm hư vinh của Tống Thanh Mạn đạt được thỏa mãn. Được rồi, có cơ hội để Hạo Trạch giới thiệu cho mọi người. Tống Thanh Mạn kéo Vưu Hạo Trạch chọn một vị trí ngồi xuống. Lúc này, có người hỏi, Thanh Mạn, đêm nay Tống Thanh Ca có tới không? Nghe có người nhắc tới Tống Thanh Ca, Tống Thanh Mạn cười lạnh một tiếng. Theo tôi thấy, cô ta có thể là không có mặt mũi tới tham gia. Mọi người đều biết, mấy năm nay cô ta hầu như không đi làm, sống dựa vào quán mì nhỏ, lăn lộn kém như vậy. Sao lại không biết xấu hổ đến tham gia chứ? Mà lúc này, một cô gái nói, mọi người yên tâm đi, Thanh Ca sẽ tới. Cô ấy đã đồng ý, đêm nay sẽ đến đúng giờ đến. Hy vọng mọi người không nói xấu người khác sau lưng. Đây cũng không phải là hành động của quân tử. Người phụ nữ nói chuyện này tên là Cao Lộ, là người gọi điện cho Tống Thanh Ca. Cao Lộ và Tống Thanh Mạn chơi thân từ thời trung học, cho nên cô cũng tương đối bảo vệ Tống Thanh Ca. Nghe Cao Lộ nói vậy, sắc mặt Tống Thanh Mạn nhất thời lạnh lùng. Cao Lộ, cô có ý gì? Chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật sao? Tống Thanh Ca lan lộn chẳng ra làm sao cả, không đúng à? Cao Lộ nhìn về phía Tống Thanh Mạn, cho nên nói, mọi người tới tham gia họp lớp là vì tới khoe khoang. Cô, Tống Thanh Mạn bị Cao Lộ chặt chém không biết nên trả lời như thế nào. Cách chương.